Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, chương 46, nổi giận mạnh nhất Mandaji. Canh năm cầu toàn đặt trước. Nữ vương, người hỗn đản này. Tức giận thanh âm dao động thiên địa tuyệt khiếu, trong nháy mắt liền đem đại địa đốt cháy. Toàn bộ đêm trắng đường chân trời đều rung động, tựa như tà dương xích dương đồng dạng. Bạch Dạ Vương từ thái dương trong ngọn lửa xông ra, thả ra dọa người ra vẻ. Một đầu tóc bạc đứng đấy mà lên cũng toát ra bốc hơi nhiệt khí. Cái này tính áp đảo uy hiếp cảm giác khiến người không khỏi lo lắng nàng sẽ hay không tại bầu trời nổi lên phong bão, trên mặt đất nhấc lên tai ách. Shiroyasa tại tức giận bên dưới hướng chung quanh thả ra lực lượng có thể dung chuyển tinh thần, thậm chí có khả năng vặn vẹo hắn quỹ đạo. Nhưng mà, nữ vương lại chỉ là lẳng lặng nhìn. Cùng Bạch Dạ Vương khác biệt, nữ vương vẫn như cũ yêu nhã. Ai nha ai nha, rốt cục phát hiện a, không nghĩ tới loại cảnh giới đó tiểu thủ đoạn cũng có thể đưa ngươi vây khốn lâu như vậy. Nếu như không phải chấn động mới vừa rồi mà nói, chỉ sợ ngươi hiện tại cũng không thể kịp phản ứng đi. Đây là sự thật, sử dụng cảnh giới lặng yên không một tiếng động là hắn đặc điểm. Đặc biệt là tại cái này tất cả mọi thứ đều là trắng xóa hết thảy đêm trắng đường chân trời. Liền xem như bị nhốt như cảnh giới, cũng phi thường không dễ dàng phát hiện. Nữ vương, lần này ngươi chọc giận ta. Bị nhốt vào đơn giản như vậy cảnh giới, này đôi Bạch Dạ Vương mà nói, thật sự là một kiện ném 17 mặt sự tình. Nhất định phải lập tức trên người nữ vương lấy lại danh dự, sau đó lật về y xây mới là trọng yếu nhất. Bất quá, đợi đến Bạch Dạ Vương kịp phản ứng thời điểm, mới phát hiện, ngoại trừ nữ vương đằng sau, còn có bên thứ ba. Đây là thiên nhãn, a. Bạch Dạ Vương con mắt khẽ híp một cái. Tiểu tử kia còn có. Cỗ này quyền năng là trước đó giáng lâm cái kia thần hủy diệt a. Trong nháy mắt, Bạch Dạ Vương đem ánh mắt dừng lại ở trên người Beerus. Hơi thêm đại lượng, lấy hủy diệt thành thần. Thì ra là thế, cho nên không bị khu vườn nhỏ thừa nhận a. Tuy nói linh cách bên trên chưa đủ, nhưng là đích thật là nắm giữ toàn quyền vũ trụ chân lý. Chờ chút, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Bạch Dạ Vương đột nhiên kịp phản ứng, tức giận nhìn chằm chằm tất cả mọi người ở đây. Các ngươi vừa mới đều thấy được đi. Mặc dù không biết Bạch Dạ Vương đến cùng đang nói cái gì, nhưng là cụ thể chỉ hẳn là nàng bị nữ vương trêu đùa bị làm nhập cảnh giới sự tình. Không một người nói chuyện. Bất quá nữ vương dáng tươi cười lại thành Bạch Dạ Vương bộc phát dây dẫn nổ. Trong nháy mắt, Bạch Dạ Vương biến thành thí thần Tu La thần Phật. Thật sao? Thì ra là thế. Kể từ đó mà nói, chiến tranh chủ quyền mặt trời liền đã dâu ria. Đem bọn ngươi đánh bại, sau đó đóng kín mới là chuyện trọng yếu nhất. Mà lại, vừa mới bị nữ vương trêu đùa phân cũng muốn cùng nhau cầm về. Thiên thượng thiên hạ, Bạch Dạ Vương chỉ có một sự kiện không thể chịu đựng được. Bị nữ vương chế giễu. Hai cái đối thủ một mất một còn, đụng vào nhau, chuẩn không có chuyện tốt. Phi thường tính trẻ con ý nghĩ. Nhưng là nếu như loại ý nghĩ này tăng thêm nàng cái kia Bạch Dạ Ma Vương thực lực, vậy liền sẽ ở trong nháy mắt hóa thành quét ngang ngàn vạn Tu La thần Phật toàn bộ khu vườn nhỏ thế. Giới có thể đếm được trên đầu ngón tay Mandaji. Ha ha, Bạch Dạ Vương, liền xem như sinh khí cũng không nên nói ra lời như vậy, đã mất đi thiên động thuyết linh cách. Ngươi, chỉ sợ là làm không được chuyện như vậy. Nữ vương sắc mặt yêu nhã, không ngừng hấp dẫn cừu hận. Giữa hai người, dương cung bạt kiếm, ma sát ra kịch liệt hỏa hoa. Nữ vương, vậy ngươi cứ việc tới thử một chút, tuy nói hiện tại chỉ là lấy thái dương thần trình độ. Thế nhưng là nơi này chính là đêm trắng đường chân trời. Đây là ta địa bàn. Trong nháy mắt Bạch Dạ Vương trên thân, phóng xuất ra đêm trắng hào quang. Ở tại phía sau, đêm trắng đường chân trời phía trên, một vì sao, từ từ bay lên, cũng không phải là Thái Dương, mà là Bạch Dạ Vương ngôi sao. Một khắc này nương theo lấy vũ trụ sinh ra mới bắt đầu nói hình thành ban sơ ngôi sao. đồng thời cũng là Bạch Dạ Vương đản sinh nguyên nhân quan trọng. Mạnh nhất tinh linh, tại lúc này hiện ra, tuy nói thiên động thuyết linh cách đã mất đi, nhưng là nếu như là tại cái này đêm trắng đường chân trời mà nói. Cái kia Bạch Dạ Vương có thể thu hồi bộ phận làm mạnh nhất tinh linh lực lượng. Nguyên sơ tinh linh a. Beerus con mắt khẽ híp một cái. Phát giác được vì sao kia bên trong ẩn chứa khối lượng. Đó cũng không phải là đùa giỡn. Đây vẫn chỉ là Bạch Dạ Vương bộ phận thực lực. Nếu như toàn bộ giải phóng, làm thiên động thuyết mà thức tỉnh, vì sao kia liền sẽ hóa thành toàn vũ trụ khối lượng. Tại trên thực lực, hẳn là áp đảo Beerus cổ xưa nhất ma vương, nữ vương. Làm tốt giác ngộ đi, hiện tại là chiến tranh chủ quyền mặt trời. Để cho ngươi lâm vào tử vong trạng thái, thu hồi chủ quyền mặt trời là phương pháp tốt nhất. Nói, tay nàng cầm mặt trời không lặn quạt xếp, trong nháy mắt vỗ xuống. Oanh một tiếng, khai thiên tích địa một kích, viễn siêu ba chữ số trình độ. Thời khắc này Bạch Dạ Vương chỉ sợ đạt đến ba chữ số đặc biệt. Thái Dương thần tăng thêm Bạch Dạ ma vương, song phương điệp ra, lực lượng vô hạn dâng lên. Nữ vương đưa tay, phóng xuất ra hoàng kim cảnh giới, ngăn lại một kích này. Cùng Beerus khác biệt, Bạch Dạ Vương lực lượng bên trong không ẩn chứa hủy diệt tính. Bởi vậy, theo nữ vương, đối phó Bạch Dạ Vương so đối phó Beerus nhẹ nhõm nhiều. Chỉ bất quá, thực lực của hai bên tương xứng, căn bản là không có cách phân ra thắng bại. Bạch Dạ Vương điên cuồng công kích, nhưng là tất cả lực lượng đều bị nữ vương cảnh giới ngăn lại. Nữ vương dùng cảnh giới tiến công, đủ để phong ấn tinh thần cảnh giới, trực tiếp bị Bạch Dạ Vương vỡ nát. Vẻn vẹn dư ba cũng đủ để dao động thiên địa. Đây chính là Bạch Dạ ma vương a. Beerus cười cười, sau một khắc, Bạch Dạ Vương một kích hướng phía Beerus đánh tới. Beerus đưa tay, trong nháy mắt đem hắn vỡ nát, hủy diệt xóa bỏ. Phát giác được một màn này, Bạch Dạ Vương nhịn không được nhìn nhiều Beerus một chút. Là hủy diệt vũ trụ chân lý, đây chính là hủy diệt quyền năng a. Rất cao cấp a. Vừa dứt lời, Beerus oanh ra một kích, quả cầu năng lượng hủy diệt, nhanh như tên bắn mà vụt qua, hướng phía Bạch Dạ Vương bay đi. Sắp đánh trúng trong nháy mắt, Bạch Dạ Vương trong tay quạt xếp ầm vang rơi xuống, tràn đầy trọng áp thanh âm. Một cái hành tinh khối lượng trực tiếp oanh sát mà xuống, cùng năng lượng hủy diệt đụng vào nhau, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Chờ đến hết thảy tán đi, nữ vương cùng Bạch Dạ Vương trong nháy mắt bị to lớn bóng ma bao phủ. Hai người ngẩng đầu một cái, con ngươi co rụt lại. Đó là Beerus, tay phải của hắn phía trên nâng một cái ngay tại vô hạn mở rộng quả cầu năng lượng hủy diệt. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Ngày mai Thanh Phong muốn về trường học, nửa đường sẽ trì hoãn không ít thời gian. Nếu như trời tối ngày mai thiếu càng mà nói, mong rằng thông cảm nhiều hơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.